Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, chương 82 đến chương 86. Câu nói này vang lên ở khoảng cách quá gần, giọng của Tạ Vấn cũng rất trầm. Văn Thời khẽ nghiêng đầu tránh, cân cổ trắng nõn ửng đỏ rồi lan dần tới mang tai. Ánh nến lờ mờ trong phòng đã làm phai nhạt sự thay đổi này. Chỉ khi kề sát mới có thể thấy rõ. Anh giả vờ ngủ sao? Văn Thời đứng thẳng người dậy. Vóc dáng của hắn rất cao, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Khi nhìn mọi người luôn có cảm giác không vui vẻ và thường khiến cho người ta cảm thấy xa cách khó gần. Nếu Hạ Tiêu bị hắn nhìn như thế, thì có khi đã quay đầu bỏ chạy từ lâu. Nhưng điều này lại chẳng bao giờ có tác dụng với Tạ Vấn. Huống chi cái ánh mắt của Tạ Vấn còn đang dừng 2 giây trên cần cổ phím hồng của hắn. Thế là vệt hồng nọ không phai nhạt được nữa. Đây là lần đầu tiên Văn Thời cảm thấy da trắng rất phiền. May mà Tạ Vấn đã chịu thu lại ánh mắt. Anh khẽ cười trong lúc nói chuyện, dù vẫn còn mệt mỏi. Sao cậu còn phải cắn ngược lại tôi một cái mới chịu chứ? Văn Thời nói. Bốc Ninh bảo anh còn chưa tỉnh. Vừa rồi nó cũng có tới đây à? Tạ Vấn hỏi. Vậy chắc nó chỉ mở cửa ngó một cái thôi, không qua đây động tay động chân đâu. Văn Thời mấp máy môi, có lẽ muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Tạ Vấn cụp mắt, nghiêm túc nhìn tay hắn, rồi đột nhiên trầm giọng hỏi. Có đau không? Đau gì? Văn Thời hỏi lại. Dấu vết khô hóa trên tay của Tạ Vấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ngón tay thon dài, khô cong queo, xô vào có cảm giác hơi cứng và lạnh lẽo. Ngón cái của anh miết nhẹ ngón tay của Văn Thời hỏi. Đôi tay này lúc nắm chặt dây rối găm vào cơ thể mình có đau không? Văn Thời ngẩn người muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng bị Tạ Vấn tóm chặt. Anh nói, tôi dạy cậu thuật con rối không phải là để cậu dùng với chính bản thân mình. Văn Thời mím chặt môi, cánh môi vì mới tỉnh dậy sau cơn mê man nên tái nhợt không có sắc máu. Hắn không tránh né mà cụp mắt nhìn Tạ Vấn, giống như lưỡi dao sắc mỏng khi bị người ta bóp nhẹ trong lòng bàn tay. Giây phút yên tĩnh kéo theo mũi nhọn, hắn nói, tôi học xong rồi thì là của tôi, muốn dùng với ai thì dùng. Tạ Vấn ngước mắt lên, học được ai cái thói điên như thế? Văn Thời trả lời, anh. Tạ Vấn ánh mắt khẽ lay động, rõ ràng là anh ta đang ngồi còn Văn Thời thì đang đứng. Rõ là anh ta hơi ngẩng đầu lên mà Văn Thời lại cúi mặt xuống, nhưng cái tư thế cực dễ bị áp chế này không hề khiến cho anh bị lép vế. Anh vẫn để lộ ra sự dịu dàng và dung túng. Bọn họ căng chặt như sợi dây gai trắng mà Văn Thời hay dùng nhất. Khoảng cách giữa dây với dây trở nên nhỏ xíu, đan xen và vướng víu. Văn Thời nhìn anh, không nhịn được mở miệng nói. Anh sớm đã biết vì sao tôi điên như vậy, còn anh thì sao? Giọng nói của Tạ Vấn trầm thấp. Tôi làm sao chứ? Văn Thời mấp máy môi rồi im bạc. Cậu nói trận tẩy lên. Tạ Vấn ngừng một chút. Hay là đổ lên? Khoảnh khắc hai chữ đổ lên rơi vào trong tai của Văn Thời, hắn khẽ chớp mắt một cái. Trận tẩy lên là do biết cậu bướng bỉnh, chuyện gì cũng thích tự giải quyết một mình, rõ ràng không biết gạt người nhưng lại luôn muốn lừa người khác, không lừa được thì lại hơn dỗi phụng phịu. Giọng Tạ Vấn rất trăm, khi nói tới cái từ hơn dỗi thì còn khẽ cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất. Còn về cái chuyện đổ lên, Tạ Vấn im lặng trong chốc lát. Đó là vì mảnh vỡ lên tướng của cậu xuôi theo những trần duyên kia dịch chuyển lên người tôi. Văn Thời cụp mắt nhìn anh. Anh có thể dùng ngón tay mà. Tự như Thảm Kiều chích một giọt máu từ đầu ngón tay để đổ lên cho Hà Tiêu lúc trước vậy. Tạ Vấn nói. Ngón tay lúc ấy khô hóa hết cả rồi, không chích ra được giọt máu nào cả. Sau khi giải thích xong thì Văn Thời không nói gì nữa. Hắn nhìn Tạ Vấn một hồi lâu, sau đó dời ánh mắt đi. Thì Văn Thời tưởng rằng chủ đề này không còn gì nữa và sẽ được cho qua. Hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp, nặng nề của Tạ Vấn lại vang lên. Thực ra vẫn có một cách khác để lấy máu. Trái tim của Văn Thời phút chốc giật nảy lên, rồi đưa mắt sang nhìn anh lần nữa. Anh yên lặng rất lâu rồi nói, chẳng qua tôi không muốn nghỉ mà thôi. Không biết cơn gió đêm len lỏi qua cánh cửa sổ nào mà ngọn nến trên bàn khẽ lay động, ánh lửa ấm màu vàng phản chiếu trên đèn dầu. Có con chim bị cái thứ gì đó dọa sợ, vỗ cánh bay khỏi cành cây bên ngoài phòng. Bầu không khí trong phòng trở nên ám muội. Văn Thời lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa bọn họ gần tới thế nào, gần đến mức hơi thở đôi bên hòa quyện vào nhau. Khoảnh khắc sắp chạm vào nhau thì hắn hơi nghiêng mặt đây, khàn giọng lầu bầu một câu. Bởi vì nói quá nhỏ nên Tạ Vấn không nghe rõ. Anh vươn tay chạm nhẹ vào má của Văn Thời hỏi, gì cơ? Văn Thời hiếp mắt quay sang nói, tôi bảo vẫn đang trong trận của Bắc Ninh, hôm ấy là chủ trận nên cái gì cũng biết hết. Nói xong hắn đứng thẳng cười, vẻ mặt có hơi bực dọc. Tạ Vấn ngẩn người nheo mắt nhìn mặt hắn, rồi đột nhiên quay đầu bật cười. Ngay lúc này, hai chị em Trương Lam và Trương Nhã Lâm quay về đỉnh núi. Bọn họ tra xét một vòng dưới chân núi và mang theo chút tin tức trở về. Lão tổ Bốc Ninh lịch sự chỉ ra một con đường sáng cho họ, nói rằng người làm chủ đang ở cách vách. Thế là Trương Nhã Lâm dẫn theo sáu con rối của hắn gõ cửa phòng sách phát. Ai ngờ lại thấy được cái bản mặt đòi nợ của thần tượng khi mở cửa. Sáu con rối đồng loạt lùi một bước tránh ra xa. Còn mẹ nó chứ, Trương Nhã Lam suýt nữa thốt ra lời thô tục. May mà hắn kịp thời bậm miệng lại. Thế là hắn cứ đứng đợt ngay trước cửa, không biết mình đã làm sai cái điều gì. Hắn là một người lễ độ, nên sau khi nhận ra bầu không khí có chút khác thường thì vô thức hỏi một câu, có phải tôi quấy rầy rồi không? Không hỏi còn đỡ, hỏi xong thì sắc mặt của Văn Thời càng đòi nợ hơn. Lần này khác lúc trước, nếu như là trước kia thì Trương Nhã Lâm chắc chắn sẽ quảng ra một câu, vậy khi nào rảnh thì tôi nói, sau đó quay đầu đi ra ngoài, về chuyện có rảnh hay không thì tính sau. Nhưng từ khi biết Văn Thời và Tạ Vấn là ai, chân cẳng của hắn trở nên chậm chạp, một lời không hợp thì sẽ đứng đực ra đáy, đi không được mà ở lại cũng không xong. May là cái bọn Bốc Ninh cũng nhanh chóng vào theo. Sư phụ tỉnh rồi à? Chủ trận cung kính hành lễ, cẩn thận hỏi một câu. Hỏi xong hắn lập tức lùi sang một góc bày ra cái vẻ, tôi vừa mù vừa điếc, cái gì cũng không biết, đừng ai gọi gì tôi. Văn Thời vốn định quay về bên giường, nhưng thấy Bốc Ninh thì vô thức chuyển mũi chân, đành phải dựa vào tủ gỗ. Bốc Ninh bảo mấy người đã xuống núi rồi, hắn tìm chuyện để hỏi. Vâng, Trương Nhã Lâm gật nhẹ đầu. Cái lòng này mãi không giải được, lão tổ Bốc Ninh bảo có lẽ đã bỏ sót gì đó, nên tôi và chị mình xuống núi kiểm tra một lượt. Với tư cách là người xếp hạng thứ hai trên gia phả và là gia chủ đời tiếp theo được nhà họ Trương ngầm thừa nhận, Trương Nhã Lâm cũng được coi là con cưng của trời, đến đâu cũng thành trung tâm của sự chú ý, nên hắn đã sớm quen với cái việc bị nhìn chằm chằm. Bất kể nhiều hay ít, người nhìn thì hắn đều có thể thoải mái tự nhiên, thích làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Cho tới ngày hôm nay, hắn mới phát hiện sự thoải mái tự nhiên này cần phải có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết là người chú ý hắn không phải mấy cái vị lão tổ chuyên về trận pháp, bùa chú, thuật con rối kia. Càng không thể là cái vị tổ sư giả khởi nguồn cho bất gia phả ấy. Thấy bừa, một người trong số này đã muốn hẹo lắm rồi, ai ngờ hắn gặp một lần còn đủ cả ba người. Người duy nhất trong ba người coi như hiền lành và thân thiết là Bốc Ninh. Nhưng cái vị lão tổ này lại trốn xa một mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không biết đang suy nghĩ cái chuyện gì. Trương Nhã Lam và Trương Lam liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm hay là dứt khoát quỳ xuống thưa chuyện cho rồi. Xét thấy con rối đứng đầu là Tiểu Hắc còn đang ở đây, mình lại gánh cái danh nhà họ Trương, nên người bọn họ đành tạm thời chịu đựng. Trương Nhã Lam đắn đo mở miệng. Vừa nãy lão tổ bốc ninh tạo thuận lợi cho nên chúng tôi đã dạo quanh trong và ngoài trận. Chính là dưới núi và cái thôn mà Lục Văn Quyên sống ái. Núi Tùng Vân đè ép trận của Trung Tư và Trang Giả do tác dụng của Tẩy Linh nên đã được Tạ Vấn dọn dẹp sạch sẽ. Cái xác này của anh vốn được chuẩn bị và chế tạo y theo cơ thể cũ từ lâu. Linh thần thì lấy từ chính bản thân. Tương đương với việc anh tới trần thế một lần nữa, một nửa nối liền với thế giới hiện đại, nửa kia nối liền với nghìn năm trước. Thế là cái đám xương đen tích tụ trong núi đã dịch chuyển toàn bộ sang bản thể ở đại phong ấn thông qua cái xác này. Anh vốn nên tan thành mây khói cùng với đại trận phong ấn, nhưng Văn Thời cưỡng ép tách lên tướng của bản thân, nên mảnh lên tướng kia đã hóa thành lòng, bao bọc cả anh và đại trận phong ấn không cho rời đi. Vậy nên quá trình khô hóa của Tà Vấn cứ lặp đi lặp lại, mãi mãi không có điểm dừng, bởi vì có người che chở cho anh ở đầu bên kia. Đương nhiên, hai chị em nhà họ Trương không biết rõ cái tình tiết ở trong đó, bọn họ chỉ biết một trận pháp trên núi đã được Tà Vấn tiêu trừ, cho nên lúc này nhảy ra khỏi núi Tùng Vân xem thử. Tin tức quấy nhiễu ít đi nên thử nhìn thấy trở nên rõ rệt hơn. Tiểu Hắc Thảo khổ... Trương Nhã Lam hơi nghẹn họng, vội sửa lời. Hơi thảo một chút trận pháp, cho nên tìm được một vài dấu vết. Dấu vết gì thế? Văn Thời hỏi. Chúng tôi... Trương Nhã Lam thúc ra đại từ này xong, thì lại nghẹn cứng cả họng. Dù sao hắn cũng không bằng vai với cái đám lão tổ tông này nổi. Hắn ra sức hắn giọng, đánh mắt cho chị mình, ra hiệu với Trương Lam rằng mình nói tới mức sắp phát khùng rồi, đổi người khác nói đi. Ai dè chị hắn dùng cái khẩu hình đáp lại rằng: đừng có nhìn tao, coi như tao chết rồi ấy. Cái đờ mờ, Trương Nhã Lam chỉ có thể trưng cái bản mặt than nói tiếp. Thì chẳng phải lúc trước chúng ta đã đi qua một cánh cửa trận pháp từ thôn của cái đám Lục Văn Quyên sang đây sao? Hiện giờ cánh cửa kia bị chấn động của trận pháp ảnh hưởng nên đã bị lộ ra một vài thứ. Tiểu Hắc tiến lên phía trước, móc ra một món đồ đặt lên bàn. Cỏ đá thường dùng để bày trận, nhưng lại có ba cọng cỏ tranh được bện vào đá trận, cộng thêm một miếng vải bị hư hại, có viết chữ bên trên. Không biết nó đã được chôn trong đất bao lâu rồi, phần lớn chữ viết đều không còn thấy rõ nữa. Tiểu Hắc nói cái loại đá trận được bện cỏ tranh này không tầm thường đó. Lúc Trương Nhã Lam nói câu này, Bốc Nên vốn đang rút trong một góc đi ra, Văn Thời cũng bước đến bên bàn. Bốc Nên gãy cái đá trận nhìn một cái, sau đó nhấc đoạn vải rách kia lên. Văn Thời thấy cái chữ đầu tiên trên mảnh vải chắc là thừa. Sự hiểu biết của hắn về trận pháp đều từ Trần Bất Đáo và Bốc Nên nên không sâu lắm. Nhưng cái loại hình bày trận còn cần phải viết lên vải, lại dùng chữ thừa mở đầu thì hắn vừa khéo biết một chút. Đa số đại diện cho nơi dựng trận đá vốn có một cái trận tương tự. Người đến sau đã chiếm dụng nền móng này và sửa đổi, nhưng sợ trận mới chịu ảnh hưởng của dấu vết lúc trước mà phản tác dụng, cho nên phải viết một mảnh giấy đính kèm để tỏ ý dây dứt mang tính tượng trưng. Bọc Đình chứng thực phỏng đoán của Văn Thời. Vị trí của cánh cửa kia vốn cũng có một cái trận, chắc là khá lâu đời rồi. Có lẽ năng lượng còn thừa của trận cũ chưa biến mất, gây ảnh hưởng tới cái lòng này, cho nên mới lề mề mãi không hóa giải được. Trường Lam dù sao cũng là người hay nói nhiều, đến lúc này rút cục không nhịn nổi nữa, bèn sống lại. Hai cái trận chồng lên nhau à, cùng một tác dụng sao? Điều đó thì không. Bọc Nền liếc nhìn trận đá, ngón tay lướt nhẹ qua miếng vải có vết chữ mờ nhạt nói. Mục đích của cái vị bày trận sau này rõ ràng hơn một chút, có lẽ là muốn chuyển người sống dưới chân núi tới một nơi an nhàn hơn, hoặc có thể là... Hắn chần chờ một lát mới nói, muốn để lại cách cho người ngoài núi khám phá ra nơi này. Ý của ngài là... Trương Nhã Lâm mở miệng nói, vị trí vốn có của ngọn núi này đã bị giấu quá sâu, Người bình thường không phát hiện ra được, cho nên mở một lối đi thông đến một nơi dễ dàng tiến vào hơn sao? Bộc Ninh gật đầu, đưa viên đá và miếng vải trong tay cho Tà Vấn, để sư phụ xác nhận lại một lần nữa, theo thói quen khi còn thuở nhỏ. Người này nghe thì có vẻ là người có tấm lòng vàng, nhưng lại có chút mâu thuẫn. Trương Lam lẩm bẩm, vì sao phải để người ta phát hiện ra cái nơi này? Liệu có nguyên nhân gì không? Cộng thêm người bày trận sau đó đã đi đâu? Thuận lợi ra ngoài được không? Văn Thời không hề ngắt lời, nhưng hắn nhớ tới cái lời nói lúc trước của Bốc Ninh. Hắn từng nói, bản thân nhìn thấy cái cảnh tượng của sau này, nên mới ở đây đợi một ngày cổ nhân trùng phùng. Nếu như núi bị giấu quá sâu, lại trải qua thời gian nghìn năm, cổ nhân có tìm tới được hay không cũng là cả một vấn đề. Cho nên, liệu có phải là người có cội nguồn sâu xa nào đó không? Một cái tên không mấy quen thuộc thoáng qua trong đầu hắn mà không rõ lý do, thể là hắn vô thức nhìn về phía Tạ Vấn. Tình trạng khô hóa trên người Tạ Vấn còn chưa khôi phục hoàn toàn, cử động của ngón tay vẫn khá cứng nhắc, để lộ ra dáng vẻ bệnh tật yếu ớt. Ngón tay khô gầy của anh hơi cong, miết nhẹ qua mảnh vải giống như thần quỷ mới vừa bước ra từ trong cổ mộ. Nhưng khi cái vị thần quỷ ấy cụp mắt xuống, lại lộ ra vài phần dịu dàng thương xót. Chữ viết nơi ngón tay anh miết qua trở nên rõ ràng hơn, như quét đi lớp bụi bám bên trên. Văn Thời hỏi anh, là ai? Tạ Vấn trả lời, Trương Uyển. Hai chị em nhà họ Trương ngẩn người. Trương Uyển sao? Trương Lam vô thức thúc lên, đó chẳng phải là mẹ của Ma Ốm à? Buộc mồm xong, cô chợt nhớ ra Ma Ốm mới là tổ tiên thật sự. Thế là cô yên lặng nhìn về phía Tạ Vấn, rồi hút Trương Nhã Lam một phát. Cô vẫn giữ vững được cơ thể, nhưng do dùng sức quá mạnh nên hút cái thằng em quỳ sụp xuống đó. Trương Nhã Lam, cái đờ mờ. Đáp án này khép lại suy đoán của Văn Thời. Dù sao ngay từ đầu hắn đã tới Thiên Tân theo dấu vết của Trương Uyển Ma. Hắn định tìm hiểu chuyện về Tà Vấn thông qua Trương Uyển, không ngờ quanh đi quẩn lại một vòng lại gặp được dấu vết còn sót của đối phương ở đây. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy thật trùng hợp, nhưng lại nhanh chóng nhận ra đây cũng không hẳn là trùng hợp. Dù là hắn hay Tà Vấn thì đều mang theo manh mối khác nhau và tình cờ cùng tới một chỗ này. Văn Thời chưa gặp Trương Uyển bao giờ, chỉ mới nghe được một vài chuyện qua lời của chú Hút, biết tư chất của cô hơn người, chuyên tu về quẻ thuật trận pháp. Sau này vì một số chuyện mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương, sửa lại tên, bôn ba một đường, cuối cùng cũng dừng chân tại Thiên Tân này. Trương Uyển từng gửi thư qua lại với Trương Bích Linh, chú Hút có nhắc qua mấy câu trong thư. Văn Thời có ấn tượng rất sâu với hai câu trong đó. Cô nói rằng, nơi này là mảnh đất lành của chị, và trần duyên mấy đời nối tiếp nhau cũng nên có hồi kết rồi. Nhưng vì sao lại gọi cái nơi này là mảnh đất lành? Trần duyên mấy đời nối tiếp nhau có nghĩa là gì? Trương Nhã Lam đứng dậy phủi bụi bám trên ống quần, sắc mặt như nuốt phải von. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn cũng chẳng tiện nói gì với chị mình, chỉ đành lườm quýt Trương Lam rồi nuốt ngược sự khinh bỉ vào trong bụng. Ai dè hắn phát hiện, Trương Lam nhìn chằm chằm những thứ Trương Uyển để lại, vẻ mặt đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì. Theo hiểu biết của Trương Nhã Lam về chị mình, thì cái bà cô này đang chú ý tới một vài manh mối, hoặc là nhớ ra lời đồn có liên quan nào đó. Loại nào thì hắn cũng đều rất tò mò. Nếu là ngày trước, thì hai chị em bọn họ có cả nghìn cách thảo luận mà không khiến cho người khác chú ý tới. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều không phát huy được tác dụng. Dù sao, trước mặt cũng là tổ tiên, cả nghìn cách kia rất có thể do đám người này từng dùng qua rồi truyền lại. Nếu như bọn họ dùng, thì hiệu quả tương đương với chuyện vác loa phóng thanh chạy trên đường ấy chứ. Chẳng bằng biết điều trung thật một chút, yên lặng quan sát cái tình thế đây. So với bọn họ thì cái đám tổ tiên này thẳng thắn hơn nhiều. Văn Thời đi đến bên giường, ngón tay gãy mép phải lên nhìn rồi hỏi Tạ Vấn, anh có quan hệ với cô ấy à?